gã nhìn được mấy cái thì đột nhiên reo lên: "Ấy chà chà chà, đại soái, ngài đọc hiểu được quỷ hỏa phù hay sao? Ha, ngài nhìn những chữ này mà xem, đọc là lưu, là họ của ta đấy." "Ồ, sao các ngươi lại nhìn ta vậy?" Lưu Đại Bổng Trì vút vút râu, hai con mắt bé như hạt đậu xanh của gã lại nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải ba người bọn họ một cách kỳ lạ. Ba người đấy nhìn chăm chú vào Lưu Đại Bổng Trì, dường như trên gương mặt của gã đang nở hoa vậy. Dương Lăng nhìn hai người đồng đảng đang xấu hổ thẹn thùng, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Người này là Dương Thấn, đây là đệ nhất kỳ tài của Ma Thục, bác học kiến thức quảng đại uyên thâm, là người hiếm gặp trong đời. Thác Bạt Yên Nhiên cô nương cũng là một kỳ nữa, không những hán văn vô cùng giỏi giang mà còn tinh thông cả tiếng Táng và ngôn ngữ của những bộ tộc khác nữa. Bản thân ta lại càng không nói làm gì, vậy mà những chữ đơn giản như vậy, phiên âm Hán ngữ, phiên âm tiếng Anh cũng ít nhiều nhận biết được một chút. Nhưng Lưu Đại Bổng Trùy..." Dương Lăng đảo mắt nhìn rồi hỏi: "Đại Bổng Trùy, ngươi biết chữ này hay sao?" Lưu Đại Bổng Trùy tự tin mà nói: "Đương nhiên là tại hạ biết những chữ này rồi, đại nhân chẳng phải ngài cũng biết đó hay sao? Chữ nhận được mặt tại hạ, chứ tại hạ sao có thể nhận được mặt chữ đây? Nhưng tại hạ lại biết được những chữ này." Bàn tay to lớn thô kệch của gã trỏ lên những chữ trong quyển sách rồi đọc: "Nó được đọc là lưu." "Sao? Sao ngươi lại đọc được những chữ này vậy?" Lúc này thì đến lượt Dương Thận không kìm được nữa, tò mò mà hỏi: "À, số là trong số thân binh của đại nhân có một lão đinh là người Hà Nam. Có một lần tại hạ nhìn thấy ông ta đang mân mê đọc thứ chữ cổ quái này, bèn lại gần hỏi. Ông ta lo lắng ra mặt và dặn lại tại hạ đừng có nói cho ai biết kìa. Ông ta nói ông ta là người của thủy tộc." Lưu Đại Bổng Trùy gãi đầu rồi tiếp tục nói: "Tại hạ quả thật là chưa từng nghe đến thủy tộc, nghe ông ta kể rằng đó là chữ viết của bộ tộc đấy. Thủy tộc của ông ta khi tế bái thần linh thì sẽ dùng thứ ngôn ngữ đấy để mà nói chuyện được với thần linh kìa. Quỷ sư trong tộc sẽ lập đàn làm phép rồi đem bức thư sử dụng loại văn tự đấy đốt đi thì quỷ thần sẽ đọc được. Thật là huyền bí mà. Nói tóm lại thì nhìn cái bộ dạng của lão đinh đấy, tại hạ chẳng thể tin được quỷ thần lại có thời gian để mà nói chuyện với lão ta kìa. Nhưng tại hạ cũng thuận miệng hỏi luôn, họ của tại hạ được viết như thế nào? Vậy là lão đinh viết ra cho tại hạ được biết. Chữ này nhìn cũng trông rất vui mắt nên tại hạ bèn nhớ luôn." Dương Thận đột nhiên nói: "Hóa ra là văn tự của thủy tộc. Ta nghe nói có người gọi đây là vu thư, chuyên dùng để trao đổi thông tin với thế giới bên kia kìa. Thủy tộc sinh sống bắt nguồn từ khu vực Tuy Thủy ở Trung Nguyên, nằm trong địa phận Hà Nam. Nghe nói thủy thư bắt nguồn từ Lạc thư, căn cứ theo dịch quái thì tinh tướng, nguyên lý vũ hành đều để suy đoán hung cát, dự đoán phúc hóa, giải quyết những vấn đề khó khăn có liên quan đến âm dương và ngũ hành bắt quái. Thật không nghĩ đến, Nhượng Cận huynh không những tinh thông kinh dịch, giờ lại còn nghiên cứu cả thủy thư nữa kìa." Thác Bạt Yên Nhiên vốn dĩ không hề nghi ngờ gì về thứ chữ cổ quái này có mối liên hệ gì với tình cảm nam nữ hay không, chỉ là bản thân cảm thấy không cam tâm vì mọi chuyện của mình đều chia sẻ cho Nhượng Cận được biết, vậy mà chàng ấy lại giấu những chuyện riêng của mình. Hai mắt của Yên Nhiên đảo một vòng rồi cười lên tiếng: "Tốt, ngày mai đợi Nhượng Cận ra ngục rồi, ta sẽ tặng cho chàng ấy một món quà lớn. Dương đại nhân, phiền ngài mời tên thị vệ đấy ra đây xem giúp ta trong này đang viết những gì nào. Đừng có nghĩ chỉ có mỗi mình chàng ấy hiểu. Ngày mai đợi chàng ấy kế nhiệm thục vương rồi thì ta sẽ đọc trước mặt cho chàng ấy nghe, dọa cho sợ luôn." Dương Lăng cũng cảm thấy khá thú vị, bèn cười nói: "Đại Bổng Trùy, nhanh đi kêu lão đinh đó tới đây." Đại Bổng Trùy lên tiếng: "Đại nhân, lão đinh đó đi khiêng linh cữu của con gái Tinh Thanh quận vương rồi, vừa mới đi xong còn chưa về kìa." "Ồ, vậy Thác Bạt Yên Nhiên cô nương, cô cứ để quyển sách lại đây, đợi lão đinh kia về ta sẽ lệnh cho ông ta phiên dịch thành tiếng Hán. Ngày mai bổn quan cũng sẽ đi dự tiệc, rồi sẽ tìm cơ hội đưa cho cô bản dịch kia." Thác Bạt Yên Nhiên vui mừng đắc ý, thuận tay bèn đẩy quyển sách qua một bên. Thác Bạt Yên Nhiên hôm nay tới đây còn mang theo rất nhiều lễ vật, đúng đủ 3 hòm lớn, mỗi hòm phải đến 4 người khiêng mà còn thấy vất vả, cũng chẳng biết là đã đặt những thứ gì vào bên trong. Dương Lăng nhìn thấy mà hốc mồm kinh ngạc, nhưng Thác Bạt Yên Nhiên tính tình ương ngạnh khó thay đổi, nàng đã không muốn tặng quà thì không ép tặng được, mà đã muốn tặng quà đối phương không nhận thì cũng không xong. Vất vả lắm mới tiến được hai người đó đi, Dương Lăng còn chưa có thời gian để nghỉ ngơi thì tiểu quận chúa Chu Tương Nhi đã đi tới. Sắc mặt của Chu Tương Nhi sầu thảm, Dương Lăng cũng chẳng nói được câu nào với nàng ấy. Hai người bèn vào bên trong thư phòng lặng lẽ ngồi một lúc lâu, Dương Lăng mới thở dài nói: "Quận chúa, thật là có lỗi quá mà,

ánh nhìn sắc nhọn như lưỡi dao nhìn chằm chằm vào Dương Lăng đang ngồi ở đấy với vẻ mặt tư thái an nhàn một hồi thật lâu. Chu Nhượng Cận đột nhiên mặt mày hớn hở mà nói tiếp: Dương đại nhân quả biết nói đùa, nhưng ta vừa mới chịu nán từ trong cảnh lao tù bước ra, quả thật là không chịu nổi những câu nói đùa vừa rồi đâu. Dương Lăng cũng cười lớn, cười xong thì bèn đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cạnh tường, nhìn vào bức họa trên tường rồi lên tiếng: Nhị điện hạ, ngài và thế tử hồi còn bé cùng đi câu cá, vui vẻ hòa hợp, thật là vô cùng thú vị à. Nhị điện hạ, ban đầu ta nhìn bức họa này, ta cứ có cảm giác có cái gì đó, có chỗ nào đó không được hòa hợp, mà ở chỗ nào thì ta lại không biết được. Thế nhưng bây giờ ta đã hiểu ra rồi. Không hòa hợp là ở chỗ, chỉ là trẻ con thôi mà. Đi câu cá thì nên vui vẻ hớn hở, đâu có phải là ông lão tuổi cao đâu. Vui vẻ là ở một chữ tình kìa. Bên hồ chỉ có ba huynh đệ, sao ngài phải trèo lên tận hòn đá cao như vậy, cách xa mọi người. Câu cá thì thật chuyên tâm đến như vậy. Dương Lăng vuốt nhẹ lên bức họa rồi nói tiếp: Trong tay đại ca có cá, tiểu đệ thì đang dốc sức câu cá, vô cùng là chuyên tâm. Đại ca câu được cá, chia sẻ niềm vui đó với tiểu đệ. Thế nhưng tiểu đệ đến nhìn còn chẳng buồn nhìn lấy một cái, chỉ cắm cúi nhìn vào cái phao câu cá của mình. Phải chăng là tiểu đệ đang ghen tí hay là đang bực dọc trong người đây? Ngồi nhìn người câu được cá, mong ước mình cũng được như vậy hay sao? Hay, thơ hay lắm. Một thiếu niên mới có 10 tuổi mà đã có lòng tranh giành như vậy ngay từ lúc việc câu cá rồi. Vậy thì nay người thiếu niên đó trưởng thành có thật sự xa lánh quyền lực, khinh nhẹ cái con cá lớn vương vị kia hay không đây? Dương Lăng quay đầu lại, bộ dạng đắc chí vui mừng mà cười nói: Người mô phỏng lại nét bút của bốn người, nét bút của muội muội đặt lên trên, nét bút của bản thân mình lại đặt dưới cùng. Kỳ thực là đã hướng chúng vào câu mong ước mình cũng được như vậy. Phải chăng đó chính là những lời nói phát ra từ trong lòng buồn bực của mình hay sao? Thật thông minh. Nhị điện hạ, người thấy sao? Chu Nhượng Cận nhìn Dương Lăng một hồi thật lâu, đột nhiên mở miệng cười. Gã vừa đi đến bên cạnh bàn viết của mình, vừa cười, cầm lấy cây quạt, với một điệu bộ hững hờ, không thèm quan tâm đến những gì mà Dương Lăng vừa mới nói, nhẹ nhàng quạt mấy cái. Ngón tay cử động nhẹ nhàng thư thái, điệu bộ nho nhã, tán thưởng Dương Lăng: Xem ra là ngài đã có được bằng chứng đích xác ở trong tay rồi thì phải, bằng không thì sao dám khẳng định chắc chắn đến như vậy đây. Thế nhưng ta có cái gì mà không đúng đây, đều là con trai của phụ vương cả, ta còn là con trai thứ, ta đã được nhận thêm chút tình thương nào của phụ vương hay chưa? Tất cả những thứ tốt đẹp có trên đời này đều là của đại ca ta cả. Từ nhỏ huynh ấy đã tốt với ta, nhưng đó là tình huynh đệ, là phong thái của một người làm huynh trưởng. Ta tốt với huynh ấy là từ nhỏ ta đã có toàn tính rồi, cùng nghình thế tử, khốn nạn mà. Gã dừng lại không nói nữa, nắm tay đặt trên bàn rồi khẽ run run thở dốc nói: Ta giỏi giang tốt đẹp vì sao đây? Người khác sẽ chỉ biết suy đoán dò xét ta. Một lần như vậy, 10 lần cũng như vậy, hàng trăm lần cũng sẽ như vậy. Tại sao những kẻ từ bụng ta suy ra bụng người, những kẻ tự cho mình là thông minh, những tên khốn nạn thì có quá nhiều như vậy? Ta hận một nỗi không thể giết hết sạch bọn chúng được kìa. Chu Nhượng Cận thét lên một tiếng, vẫy mạnh tay một cái. Gương mặt tuấn tú của gã trở nên có chút hung tợn. Một hồi thật lâu sau mới khôi phục về trạng thái bình tĩnh, điềm đạm cười nói: Vậy nên ta mới nghĩ, dựa vào cái gì mà ông trời lại có thể bất công với ta như thế được đây? Bất luận là tài học, năng lực, ta có điểm nào không bì được với Nhượng Hủ đây? Ta và Nhượng Hủ chỉ có duy nhất một điểm khác nhau, đó chẳng qua là mẫu thân sinh ra hai người chúng ta không giống nhau. Chu Nhượng Cận nhìn ra phía ngoài, thấy hai bên đều là rừng trúc dày đặc. Trong rừng trúc thông thẳng đến trước điện có một con đường nhỏ, đám thái giám và cung nữ đều đang đứng ngoài đằng xa. Trước cửa hiện lên chỉ có một tên thị vệ cầm đao đứng đấy. Nhượng Cận nhẹ nhõm cười một cái rồi lên tiếng hỏi: Kế hoạch của ta có thể nói là hoàn toàn hoàn hảo, không có vết nứt nào cả, tại sao người có thể biết được vậy? Dương Lăng cũng nhẹ nhàng mà đáp lại: Hoàn hảo, không có vết nứt ư? Hả, chẳng phải giờ đây ta cũng biết rồi đó hay sao? Ta lại muốn biết người muốn hại thế tử để cho bản thân mình kế vị thì có biết bao nhiêu là cơ hội, tại sao lại phải đợi đến bây giờ mới ra tay vậy? Hắn lại ngẩng đầu lên trời mà cười nói: Cũng phải, ta là Dương chém đầu là sao chối, chỉ biết hại người, làm sao mới biết thẩm án cứu người cơ chứ? Chắc hẳn ta cũng chỉ là một quân cờ mà ngươi lợi dụng thôi đúng không? Nhị điện hạ, người vốn dĩ không coi ta ra gì đúng không? Không, người sai rồi. Chu Nhượng Cận rất thành khẩn mà đáp lại: Ta quả thật coi ngươi là bạn tốt của mình kìa.

ta chỉ cần dùng một kế nhỏ, một chút thôi, thì quả nhiên huynh ấy đã nghe theo lời mà đi vào hang cảm hóa đám ăn sợ đó rồi. Còn ta thì đi du ngoạn vọng trúc khê. Chuyện đó hoàn toàn chẳng có liên quan một chút nào đến ta cả. Đợi đến khi mọi chuyện đã hỗn loạn đến mức không thể giải quyết được nữa rồi, thì phụ vương đương nhiên sẽ chịu gọi đến nhân vật phụ là ta đi về. Chu Nhượng Cận nói đến đây bèn kẽ thở dài một cái. Ta đương nhiên là sẽ là đại nhân vật hiệp nghĩa mà đi cứu huynh ấy ra rồi. Nhưng ta cũng sắp xếp người, sắp xếp những lời giải thích có liên quan đến Thổ Mộc Báo như của Yên Cao Tài. Đến lúc đấy mọi người sẽ cầu xin ta, ta cũng chỉ đành thuận theo số đông, dùng binh đấu lại không khuất phục. Đại ca có muốn không chết cũng khó kìa. Nhưng có ai ngờ đâu, ông trở lại cử ngươi đến. Ngươi quả đúng là sao chổi mà. Chu Nhượng Cận lắc đầu cười khổ sở, vẫn là bộ dạng vô cùng ngưỡng mộ Dương Lăng, y tiếp tục nói. Tất cả mọi chuyện là như vậy đó, đều đã bị ngươi biết cả rồi. Ta không ngờ một người cầu hủ bảo thủ như là đại ca lần này lại biết thông minh hơn, dùng tiền và quyền lực để cảm hóa kẻ ác. Tiền và quyền lực luôn là thứ vũ khí đắc thắng. Nó có thể khiến cho con người ta bỏ đao quay đầu, lập tức thành Phật. Lẽ nào không phải vậy sao? Dương Lăng cười nhạt đáp lại. Vậy nên kế hoạch đổ vỡ, ngươi lại tiếp tục tính toán một kế hoạch mới đúng không? Chu Nhật Cận lắc đầu đáp lời. Mưu sự tại nhân, thành sự thì tại thiên. Kế hoạch đổ vỡ, ta cũng không oán trời hận người. Ta sẽ nhẫn lại chờ đợi cơ hội thứ hai xuất hiện. Phụ vương muốn chuyển ngôi thì cứ chuyển đi, chỉ cần ông ta chết đi rồi thì ta sẽ lại có cơ hội. Trong ngày kế vị chuyển ngôi đấy, ta yêu cầu nội tổng quán đưa Thác Bạt và Cát Phiên đi bái kiến vương phi. Khi đến hoa viên để gặp các ngươi thì vô tình phát hiện ra đại ca và Mộng Ly đang nói chuyện với nhau. Hơn nữa hai người các ngươi còn đang đứng ở trong góc khuất để quan sát, thì ta đã ẩn mình ở một chỗ mà không đi tới nữa kìa. Lúc sau khi đi ngang qua bờ hồ, ta nhìn thấy Mộng Ly đầm đìa nước mắt, bèn gọi muội ấy ra vườn sau hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện. Muội ấy còn thân với ta hơn đại ca rất nhiều, ta đồng ý sẽ giúp cho muội ấy, thì Mộng Ly mới chịu nói cho ta biết rằng muội ấy có tư tình với thị vệ trưởng là Đường Gia Sơn, đồng thời đã có thai rồi. Này chẳng biết nên làm như thế nào. Dương Lăng cười lạnh lùng nói. Vậy ngươi, người huynh trưởng mà Mộng Ly tin tưởng nhất đã giúp nàng ấy chọn một con đường, con đường đi mà không có đường về hay sao? Chu Nhật Cận nhìn sắc lạnh, thế nhưng rồi lập tức trở lại bình thường. Bình tĩnh như không có việc gì, hắn đáp lại. Phú quý chỉ trong hiểm ác, không độc không phải trượng phu. Dương Lăng nghĩ ngợi một lúc, ánh mắt lắng động lại, rồi nói tiếp. Người tự đặt mình vào tội chết, rồi dùng kế liên hoàn để cho đại ca của mình trở thành hung thủ thật sự. Kế này trong lúc vội vàng, nghe xong chuyện của Mộng Ly rồi mới nhất thời quyết định, hay là như thế nào? Chu Nhật Cận ngạo nghễ cười mà đáp lại. Đúng là như vậy. Quả là thiên tài. Dương Lăng lẩm bẩm trong miệng. Chu Nhật Cận cười đắc ý. Tên tội phạm thiên tài mới phải. Dương Lăng bổ sung thêm một câu. Nụ cười của Chu Nhật Cận cứng đờ, sau đấy thì lại cười đáp lại. Ta ngay lập tức nghĩ đến ông trời đã cho ta một cơ hội tốt, tựa như đám người đô trưởng man vậy, dựa vào địa hình hiểm trở tự nhiên để mà khéo léo thay đổi đi một chút biến hóa, trở thành một cửa ải bảo vệ hiểm yếu. Nếu như ta đã không giết được thế tử, mượn đao để giết thế tử cũng đã thất bại, vậy thì sao ta không thể thay đổi lại là thế tử muốn giết ta đấy? Dương Lăng chen ngang nói. Người muốn mượn đao giết người, muốn mượn đao của ta để giết thế tử sao? Dương Lăng lắc đầu nói tiếp. Người là một kiêu hùng, người rất giống với một người, rất giống với giáo chủ Di Lặc giáo Lý Phúc Đạt. Y cũng rất giỏi đứng đằng sau mượn đao mà giết người. Chu Nhượng Cận mỉm cười nói. Lý Phúc Đạt sao? Chỉ là một tên giặc có, sao thành đại sự được? Ta không muốn mượn đao của ngươi, mà muốn mượn đao của An Sát Ti kìa. Nhưng ngươi chịu ở lại để giúp ta, nên lại chuyển thành mượn đao của Dương gia ngươi rồi. Thực sự thì từ tận đáy lòng ta rất cảm kích ngươi. Trước kia là ta ngưỡng mộ ngươi, sau này thì càng ngày càng thích ngươi. Dương đại nhân không nhận thấy năm lần bảy lượt ngươi châm biếm ta, nhưng ta không hề nổi giận chút nào hay sao? Chu Nhật Cận nhướng mày rồi nói tiếp. Tuy là kế hoạch nghĩ ra trong thời gian gấp gáp, thế nhưng cơ bản là do ta mượn thế mà gây dựng lên. Trước thật, sau giả, toàn bộ kế hoạch có thể nói là hoàn hảo, không một kẽ hở. Rốt cuộc thì làm thế nào mà ngươi phá vỡ được vậy? Dương Lăng cười đáp lại. Hoàn hảo không kẽ hở sao? Nhưng ta lại có được sự giúp đỡ của chức nữ. Sao? Nhượng Cận kinh ngạc bối rối. Dương Lăng cười chuyển chủ đề.

giết người gá tội. Chu Nhượng Hủ nhướng mày dõng dạc nói tiếp, giết người gá tội thì coi như cầm chắc tội danh rồi. Chu Nhượng Hủ sao? Trước lúc đó thì anh ấy đã khó mà giải thích cho minh bạch được rồi. Nếu như lại vấy thêm vài vết máu lên người của huynh ấy nữa thì ngươi nghĩ hiệu quả sẽ ra sao đây? Ánh mắt của Dương Lăng chợt lóe lên. Người đó đương nhiên sẽ là tiểu linh tử đúng không? Chỉ có thừa cơ lúc thế tử thăm hỏi vết thương của Thục Vương, ông ta mới như hình với bóng bên cạnh chăm sóc vương gia, rồi cố ý làm thương nhẹ mình, vấy máu lên người của thế tử là được rồi đúng không? Tốt, tốt, Dương huynh cũng là một thiên tài, một thiên tài tội phạm. Chu Nhượng Cận vỗ tay tán thưởng cười nói. Dương Lăng kỳ lạ nhìn gã một cái rồi lắc đầu nói tiếp, âm mưu của ngươi đã bị bại lộ rồi mà vẫn còn định leo lên ngôi vị Thục Vương hay sao? Cùng đường hết lối rồi mà vẫn còn thản nhiên như vậy được hay sao? Dương Lăng ta đã gặp nhiều anh hùng hào kiệt rồi, thế nhưng nói thật là những người anh hùng một đời này, bất luận tâm ý có cẩn thận như thế nào đi chăng nữa, chí mưu cao tài, tài học quảng bác đi chăng nữa, hay thâm trầm nham hiểm đi chăng nữa, thì so với ngươi vẫn còn kém rất xa. Chu Nhượng Cận cười ha ha đáp lại, kết quả là chẳng phải vẫn bị ngươi phá vỡ bí mật rồi hay sao? Anh hùng trong thiên hạ chỉ có Dương Lăng và Cận ta thôi, ngươi còn chưa nói cho ta biết sao ngươi biết được kế hoạch của ta kìa. Kế hoạch này vốn dĩ hoàn mỹ không tì vết, trừ phi ngươi chính là bao hắc tử ở bên trong truyền thuyết kia, có thể thẩm dương tra nguyệt, gọi được hồn ma của Mộng Ly lên. Dương Lăng nhìn vào hư không từ từ đáp lời, ai mà biết được chứ, có lẽ quả thật Chu Mộng Ly cô nương chết không nhắm mắt được mắt nên đã mang manh mối đến đặt trong tay của ta kìa. Chu Nhược Cận hơi biến sắc mặt, miễn cưỡng cười nói, người đang nói lung tung gì vậy? Dương Lăng nói tiếp, điều khiến cho ta nghi ngờ nhất chính là sự chú giải của ngươi về thiên thư kìa. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 142 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị ở tập 143 vào tối ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.